Chế tạo hào môn, chương 137, người quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái gả ra ngoài như bắt nước đổ đi, đã thành vợ của người khác rồi thì sẽ không thể tiếp tục thừa kế sản nghiệp nhà họ Hoắc được nữa. Thậm chí cũng sẽ bị gạch tên ra khỏi việc kinh doanh trong nhà họ Hoắc, dù là không lập tức đuổi ngay, nhưng chỉ đến mấy hôm sau thì lý do này cũng sẽ trở nên chính đáng. Chiêu này chính là để giải quyết tận gốc. Một là cơ, Xuyên Hải phải chủ động từ bỏ, hai là cơ Hương Ngưng. Phải buông tay, dù sao trong hai bọn họ vẫn phải có một, người phải chịu thiệt, tôi không lấy, cơ Hương Ngưng sầm mặt lại. Nếu cô không chịu lấy chồng thì bọn họ sẽ đổ tội. Không vì tập thể cho cô để tạo áp lực, cô nghĩ mình sẽ, còn có hy vọng được thăng cấp nữa chắc cơ Xuyên Hải. Nói, cơ Hương Ngưng không nói gì vì cô rất hiểu, nếu gia tộc chèn ép cô với lý do chính đáng thì cô sẽ không thể nào phản kháng lại được, lợi ích của tập thể luôn luôn đặt lên trên lợi ích cá nhân. Nhưng cô càng không muốn chịu đựng, một người mà cô ấy còn chưa từng gặp mặt vậy mà. Nói cưới là cưới sao? Bọn họ coi cơ Hương Ngưng cô là, cái gì, cá nằm trên thớt chắc, cả hai con đường đều không thể đi, khiến cho cơ Hương Ngưng cảm thấy tương lai thật đen tối. Cô thậm chí đã bắt đầu thấy căm thù nhà họ Hoắc, để có thể ngẩng cao đầu trong gia tộc mà cô đã nỗ lực gấp trăm lần người khác, đầu tiên là cơ Sương Minh, đối đầu với cô, sau đó đến cơ Xuyên Hải, cô khó khăn lắm. Mới giải quyết được hai người này thì tập thể dòng chính lại xuất hiện hòng loại bỏ cô, chẳng lẽ gia tộc không được hưởng những lợi ích, được đổi lấy từ nỗ lực mà cơ Hương Ngưng bỏ ra chắc. Vì cớ gì mà muốn cống hiến cho gia tộc lại khó đến. Thế, vì cớ gì mà tất cả đều đối đầu với cô, lúc này cơ Hương Ngưng rất muốn đứng trước mặt đám cổ đông trong hội đồng quản trị và mắng cho họ một trận tơi bời khói lửa. Nếu sử dụng những tư duy dơ bẩn đó trong việc kinh doanh của công ty thì làm sao nhà họ cứ lại không có chút tiến triển gì trong suốt bao nhiêu năm qua chứ. Lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai cơ Hương Ngưng và dịu dàng nói với cô, đừng tuyệt vọng, nhanh thế, mọi chuyện chưa hẳn là đã đi vào ngõ cụt mà. Người có thể lạc quan vào những lúc thế này thì cũng chỉ có mình Hoắc Khải. Anh vừa nói xong thì cả cơ Xuyên Hải lẫn cơ Hương Ngưng đều quay sang nhìn anh rồi đồng thanh nói. Cậu, anh có cách gì? Hai người đều biết thực lực của Hoắc Khải uốn ba tấc lưỡi là có thể biến đá thành vàng. Nhân tài như thế có lẽ thật sự sẽ tìm được một con đường sống từ chỗ tuyệt vọng. Đối diện với ánh mắt của hai người, Hoắc Khải vẫn bình tĩnh nói. Nhà họ cơ muốn liên hôn với tập đoàn Lưu Thị, một là muốn mượn chuyện này để tấn công mối quan hệ hợp tác giữa hai người, hai là để kiếm được nhiều lợi ích hơn nữa cho gia tộc, một hòn đá trúng hai con chim. Nhưng bọn họ lại quá vội vàng, thậm chí còn chưa làm một bước đệm nào, sẽ rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Cơ Xuyên Hải và cơ Hương Ngưng vẫn chưa hiểu Hoắc Khải đang nói gì, nhưng bọn họ biết anh vẫn chưa nói xong, cho nên bèn yên lặng nghe tiếp. Theo những gì tôi biết, mấy năm nay nhà họ cơ đều gặp khó khăn trong việc phát triển. Một phần nguyên nhân lớn là vì phải chia hoa hồng nội bộ quá nhiều, gần như chiếm toàn bộ lợi nhuận của công ty, không đầu tư, sinh lời thì sẽ không có để bù vào, ăn thịt uống máu của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc nuôi dưỡng rất nhiều người cũng trở thành một gánh nặng cho gia tộc, thêm vào đó, có rất nhiều con em, dòng chính chỉ biết chèn ép nhánh phụ mà không chịu chuyên tâm làm việc, khiến cho nhiều việc kinh doanh bị các công ty khác chiếm mất thị phần. Biểu đồ báo cáo tài chính nửa đầu năm của nhà họ cơ chắc không đẹp mắt lắm đâu nhỉ, cơ Xuyên Hải gật đầu. Ông ta là giám đốc tài chính, nên hiểu rõ chuyện này nhất. Biểu đồ báo cáo hai quý này của nhà họ cơ được cho là kém nhất trong vòng 10 năm nay, rất nhiều thị phần bị cướp, dẫn đến hậu quả không chỉ là lợi nhuận giảm thấp mà chi phí kinh doanh còn tăng rất cao. Nếu cứ tiếp diễn thế này, thu sẽ không đủ chi, sớm muộn gì công ty cũng sẽ toi đời. Cho nên lần này dòng chính muốn liên hôn với tập đoàn Lưu Thị cũng là điều dễ hiểu. Tập đoàn Lưu Thị phất lên chưa được bao lâu, cũng mới chỉ trong khoảng 20-30 năm nay gần đây. Bọn họ khởi nghiệp từ ngành giao thông vận tải, dòng tiền rất nhiều. Nhà họ cơ đang muốn lợi dụng sự trợ giúp từ dòng tiền của tập đoàn Lưu Thị cùng với chi phí tiết kiệm từ hệ thống logistics siêu mạnh của bọn họ để thay đổi tình trạng tồi tệ hiện tại. Cũng vì cơ Xuyên Hải và cơ Hương Ngưng đã bắt tay với nhau, nếu đổi là bọn họ thấy người khác làm chuyện như vậy thì có thể cũng sẽ nghĩ ra cách xử lý tương tự. Dĩ nhiên, có lẽ lúc trước dòng chính đã muốn liên hôn với tập đoàn Lưu Thị rồi, nhưng Cơ Hương Ngưng chưa. Chắc đã là người được chọn, dù sao thì tập đoàn Lưu Thị cũng sẽ trở thành cái cây hái ra tiền của nhà họ Cơ nên đối tượng liên hôn cũng phải là người mà dòng chính tín nhiệm. Bọn họ chọn Cơ Hương Ngưng lúc này chỉ vì muốn đá đít cô ra chứ không có lý do nào khác. Mặc dù biết rõ chuyện này nhưng Cơ Xuyên Hải vẫn không hiểu tại sao Hoắc Khải lại nhắc đến biểu đồ báo cáo tài chính. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc hóa giải tình hình hiện tại chứ? Hoắc Khải mỉm cười, nói, mấy năm nay, nhà họ Cơ vẫn luôn cố gắng bắt kịp tốc độ của ngành bất động sản và ngành tài chính nên đã đầu tư phần lớn tài sản vào đây. Nhưng bởi vì là nối bước của người khác nên dẫn đến tỷ lệ hoàn tiền không đủ cao, khiến nợ nần chồng chất, vì vậy mà chỉ có thể liên tục vay vốn ngân hàng để bổ sung tiền. Mà liên hôn với tập đoàn Lưu Thị cũng là vì muốn có được sự hỗ trợ về tiền mặt. Thế nhưng hiện giờ tập đoàn Lưu Thị còn chưa đưa tiền, mà dù có đưa thì cũng chẳng thể hoàn thành được trong 1-2 ngày. Nếu vào lúc này, ngân hàng và người ghi nợ phát hiện nhà họ Cơ sắp phá sản thì hai người nghĩ bọn họ sẽ làm gì đầu tiên đây? Sao nhà họ Cơ lại phá sản được chứ? Cơ Xuyên Hải lắc đầu theo bản năng, nói, mặc dù biểu đồ báo cáo tài chính không khả quan, nhưng vẫn còn nền móng yếu, trâu còn hơn khỏe bò mà chúng tôi. Nếu như có hàng loạt thông tin nói rằng nhà họ Cơ sắp phá sản thì sao? Thứ đáng sợ không phải nội dung tin đồn mà là có càng nhiều người muốn tin nó là thật. Hoắc Khải cắt ngang lời của ông ta. Cơ Hương Ngưng phản ứng rất nhanh, hai mắt cô sáng lên, ý anh là chúng ta có thể phao tin rằng nhà họ Cơ đang vội vã muốn liên hôn là vì họ sắp phá sản, bắt buộc phải tìm được nguồn tiền để dựa vào. Nếu vậy thì, người ghi nợ sẽ đổ xô đi rút tiền, ngân hàng cũng sẽ không cho nhà họ Cơ vay vốn nữa. Không được, chúng ta không thể làm vậy. Ngân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng mà cắt đứt nguồn vay thì nhà họ Cơ thật sự sẽ đi đời mất. Cơ Xuyên Hải nghiêm nghị từ chối. Cơ Hương Ngưng quay sang nhìn ông ta, híp mắt nói. Chú ba, chú đừng nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu như vậy, không phải Lý Phong thật sự muốn làm hại nhà họ Cơ đâu. Ý của anh ấy rất đơn giản, chúng ta phải tạo một cái tin đồn để khiến cho mọi người nghĩ rằng nhà họ Cơ liên hôn, chứng tỏ là sắp phá sản. Như vậy gia tộc sẽ không dám ép tôi nữa. Bọn họ không những không thể ép cô, mà còn phải cầu xin cô đừng cưới Lưu Quân Bồi nữa cơ. Nếu không, trước cảnh bên ghi nợ ùn ùn kéo đến tìm, dù nhà họ Cơ có thể đối phó cho qua một lần, thì cũng sẽ phải bước lên một con đường không thể quay lại khác. Hoắc Khải mỉm cười bổ sung, Cơ Xuyên Hải nghe hai người bổ sung lẫn nhau mà ngờ hết cả người. Hoắc Khải nghĩ ra một ý tưởng quá to gan. Nếu thật sự làm vậy thì nhà họ Cơ sẽ như phải đi trên dây, lúc nào cũng có thể ngã tan xương nát thịt. Nhưng không thể không thừa nhận đây là cách duy nhất để hóa giải khó khăn. Bọn họ đã muốn ép Cơ Hương Ngưng lấy chồng thì cũng phải chịu hậu quả của việc ép buộc đó. Cách làm trái ngược mới là lựa chọn tốt nhất. Cơ Xuyên Hải nhìn Hoắc Khải như muốn nhìn thấu toàn bộ con người anh. Nhưng ông ta không thể. Người thanh niên trẻ hơn ông ta ít nhất hai giáp này như được bao phủ bởi một tầng sương mù thần bí khiến người ta không tài nào đoán nổi cũng không ngờ nổi những gì mà người này nghĩ và làm. Cậu ta mất mấy phút để nghĩ ra một phương pháp vừa to gan vừa hiệu quả như vậy. Có lẽ là 3 phút, 2 phút hay là ngắn hơn nữa. Quái gì, Cơ Xuyên Hải chỉ có thể dùng từ này để miêu tả Hoắc Khải. Ông ta chưa từng gặp ai quái dị như vậy cả. Bộ óc linh hoạt của Hoắc Khải khiến người ta vừa bội phục lại vừa sợ hãi. Chỉ nghĩ đến việc bản thân từng suýt trở thành kẻ thù của Hoắc Khải thôi mà Cơ Xuyên Hải đã cảm thấy lạnh hết cả người rồi. Trong vài phút đồng hồ, chỉ dựa vào những tin tức bản thân vừa mới nghe được mà nghĩ ra một kế hoạch khiến cho nhà họ Cơ hoàn toàn đi đời như vậy thì người này phải đáng sợ đến cỡ nào chứ? Làm kẻ địch với người như vậy thì sẽ bất hạnh đến chừng nào? Có lẽ kiếp trước người đó phải đi đốt trụi cả hệ thống ngân hàng thì mới xui đến mức đấy thôi. Mặc dù biết cách của Hoắc Khải rất hay nhưng Cơ Xuyên Hải vẫn có một chút cố kỵ. Ai bảo cách này đáng sợ vậy chứ? Một khi làm hỏng, khiến nhà họ Cơ phá sản thật thì sao đây? Ông ta chỉ muốn mượn nhánh phụ để kiếm chút lợi cho bản thân chứ đâu có muốn trở thành tội đồ của cả gia tộc. Cách trương